Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Doãn Trạch Vũ mơ hồ nghe được bên kia có xen lẫn tiếng cười ngọt ngào của Đường Sa Nghe, tay cầm ống nghe không tự giác run run một chút. Nhưng tôi muốn nghe giọng nói của Sa Nghe. Ý nghĩ càng mãnh liệt, lo lắng trong lòng càng đốt cháy hơn. Anh nóng lòng muốn lập tức nghe được giọng nói dịu dàng của cô. Tôi thấy cậu là bị đánh đến không dã nghiền nha. Nghe tiếng của anh Đường đầu dây bên kia kêu đau, tiếng của má Đường đều đều truyền đến. Cậu còn gọi tới làm gì nữa chứ? Chẳng muốn biết Sa Nghe có được tốt hay không. Giọng nói của anh rất là nghiêm túc, một sự thành khẩn khiến người ta không thể nào cự tuyệt. Nó rất là tốt, cậu không cần gọi tới nữa. Má Đường nói xong định cúp điện thoại. Bác gái à, chẳng muốn nói chuyện cùng với cô ấy. Muốn tranh thủ cơ hội cuối cùng này, nhưng mà nó không có ở đây. Đặt máy điện thoại xuống, chỉ còn lại tiếng thở dài nặng nề ở hai đầu dây. Thái độ người của Đường Gia kia rất là kiên quyết. Nhưng chỉ cần trong lòng cô còn có anh sẽ không từ bỏ bất cứ hy vọng nào cả mà đi vãn hồi lòng của cô. Nhận được một cú điện thoại như vậy là ngoài hoàn toàn dự đoán của Đoàn Vũ Trạch. Lúc này đây anh đeo kính che khuất nửa gương mặt, lái một chiếc xe thể thao mui trần chạy băng băng ở trên đường cái. Dưới ánh mặt trời chói lọi của mùa thu, lá rụng bay lả tả khắp cả bầu trời, không có cách nào ngăn cản lồng ngực tràn đầy vui sướng của anh. Anh nhìn đồng hồ, theo như tốc độ xe lúc này, mấy phút sau anh có thể gặp mặt Đường Sa Nghe ở quán cà phê ngã tư của nhà cô. Hơn một tháng, lúc từng nhớ thành bệnh, anh mới giật mình thấy mình thậm chí ngay cả một bức ảnh của cô cũng không có, chỉ có thể ở trong biệt thự trống rỗng mà nghĩ về cô. Anh chịu đủ rồi, chỉ cần có thể gặp được cô một lần nữa, anh cũng sẽ không tiếc mọi thứ mà mang cô và đứa nhỏ về nhà. Trong quán cà phê phát ra âm nhạc nghe êm tai, Đường Sa Nghe kẽ vuốt bụng, khóe miệng cô có một nụ cười hạnh phúc. Rất nhanh cô sẽ làm mẹ, ôm cảm giác đứa nhỏ béo ụt ịt nhất định rất là hạnh phúc. Nếu như không phải là người nhà, đặc biệt là mẹ và chị dâu thay phiên nhau khuyên bảo, cô cũng sẽ không muốn ra cửa trốn ở trong nhà, né tránh anh, trong lòng cô mới có thể bình tĩnh. Đừng ra nghe khao khát có hạnh phúc, nhưng cảm thấy được thiếu chút gì đó. Có lẽ cuộc đời không có anh, thật sự giống như là thiếu đi một mảnh hình ghép. Mặc dù anh ở chỗ đó, mặc dù cô rất là quý trọng, nhưng mảnh ghép hình như là có vết nhơ, trước sau cô lại không có cách nào tha thứ được. Cô không có cách nào quên được, trong bụng người phụ nữ khác có đứa nhỏ của người yêu cô. Nói rõ với anh, trái lại mọi người sẽ có một cuộc sống tự do của riêng mình. Cô cầm điện thoại của Doãn Trạch Vũ, khóe miệng lại nở ra một nụ cười mờ nhạt. Muốn nói rõ với anh, nói anh đừng nhàm chán như vậy. Không có cách nào tha thứ cho anh, nhưng bởi vì nhớ tới một cái gì đó của anh mà trong nháy mắt, khóe miệng đều hiện lên ý cười. Có đôi khi cô cũng không hiểu nổi bản thân mình vì sao lại như thế. Có lẽ hồi ức quá mức tốt đẹp, nuông chiều của anh quá mức tốt đẹp, cô lại lưu luyến mà quên về. Vừa rồi trên đường từ trong nhà đi tới, mẹ gọi điện thoại nói, nhìn ra được anh còn rất yêu cô, bảo cô nói chuyện với anh một chút. Chỉ tiếc nuốt thắt trong lòng cô, không có cách nào gỡ bỏ được. Đường tiểu thư có đúng hay không? Đột nhiên một giọng nói nho nhã từ phía sau truyền đến. Đường Gia Nghe nghi hoặc mà quay đầu lại. Anh là... Đường Gia Nghe chưa bao giờ gặp qua người đàn ông trước mắt này. Cô kiêu cao lông mày tò mò nhìn anh ta một cái. À, là như thế này. Bởi vì tổng giám đốc của tôi đang bận, cậu ấy bảo tôi tới đón cô qua đây để nói chuyện. Vẻ mặt của người đàn ông kia rất là thành khẩn. Đừng ra nghe đi theo phía sau anh ta lên xe của anh ta, mà ở khúc chỗ quanh, cùng với xe của Doãn Trạch Vũ lướt qua nhau. Doãn Trạch Vũ dừng xe ở bên đường, liền tháo kính mắt vội vàng đi vào quán cà phê. Dọc theo đường đi, anh tự hỏi làm thế nào để Đường Sa Nghe chấp nhận anh một lần nữa. Nhưng anh thật không ngờ tầm mắt của anh tìm kiếm khắp quán cà phê, cũng không nhìn thấy gương mặt người anh thương nhớ. Dạ thưa anh, có phải anh đi tìm người không ạ? Cô phục vụ đi tới tò mò nhìn anh hỏi. Dạ vâng, xin hỏi có nhìn thấy một cô gái hay không? Cô ấy cao khoảng chừng này, làn da rất trắng. Anh dùng tay mà ra dấu, hình như là một người phụ nữ có thai. Nhân viên phục vụ nghiêm túc nhìn anh hỏi. Dạ vâng, đúng rồi ạ. Doãn Trạch Vũ căng thẳng nhìn cô ấy, chờ đợi câu trả lời của cô ấy. Cô ấy vừa mới rời đi cùng với một người đàn ông. Người đàn ông đó chính là lái một chiếc xe đến ạ. Cô phục vụ nhìn ra ngoài cửa sổ kính, trông giống như chiếc xe đó vẫn còn ở đó. Vậy thì bọn họ có nói là muốn đi đâu không ạ? Anh căng thẳng mà nắm chặt tay cô phục vụ. Trên mặt cô phục vụ nở ra hai vệt đỏ ửng. Dạ, họ không nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net